Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 741, bệnh nhân là tình huống gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu buổi tối 8:30. Bữa cơm kết thúc, An Vĩ Trạch muốn đưa Địch Tư Oánh trở về. Trước ngồi xe taxi mà đến An Khả Hinh, thì ngồi lên Lâm Kiệt xe. An Khả Hinh suy nghĩ một chút, nói, A Kiệt, tối nay ta về nhà trước cùng Khả Mộng trò chuyện một chút. Chuyện này càng sớm giải quyết càng tốt. Lâm Kiệt gật đầu một cái, phân phó Quan Mộc Hoa đi trước cao ốc Kim Đỉnh. Khả Hinh, người thật giống như đối với vị này Địch Tư Oánh tương đối đồng ý à? Ngươi và nàng rất là quen thuộc sao? An Khả Hinh khẽ thở dài một hơi. Nói, nàng ở Crown Plaza làm khách hàng quản lý lúc, bởi vì công ty khách hàng dừng chân, ăn uống đạt tới giải trí, còn có công ty một ít hoạt động tập thể, cũng xác định địa điểm an bài ở khách sạn Holiday Inn. Cái này đi lại với nhau, ta liền cùng nàng quen thuộc, nói thật, ta thật thưởng thức nàng, còn từng thử qua đào nàng tới công ty đi làm, 3 năm hơn trước. Nàng đột nhiên từ khách sạn Holiday Inn nghỉ việc. Từ sau đó, ta ngay tại không gặp qua nàng. An Khả Hinh diễn cảm phức tạp nói. Lúc ấy, ta còn rất thương tiếc. Dựa theo ba ba theo như lời. Hẳn là khi đó, nàng liền cùng ba ba ở cùng một chỗ. Vì để tránh cho ta phát hiện, nàng mới nghỉ việc xa xa liền tránh được ta. Lâm Kiệt nhẹ nhàng nắm tay nàng. Hỏi. Trong lòng có chút không thoải mái. An Khả Hinh đầu tựa vào Lâm Kiệt trên bả vai, lẩm bẩm nói, là có một ít, trước kia ba ba chỉ thuộc về ta và Khả Mộng, bây giờ lại thêm một người. Lâm Kiệt đưa tay nắm ở An Khả Hinh, an ủi, chớ quên, ngươi còn nhiều hơn một cái ta à. An Khả Hinh gật một cái cằm, nói, đúng vậy, ta nhiều một cái ngươi. Khả Mộng vậy bắt đầu truy đuổi mình y học mộng. Ta và Khả Mộng bầu bạn 3 thời gian. Càng ngày sẽ càng thiếu. Hắn càng ngày sẽ càng cô đơn. Ba ba cũng có theo đuổi mình hạnh phúc quyền lực đây. Nàng điều, chỉnh một chút tư thế. Dùng hai tay bao bọc ở Lâm Kiệt eo. Nhẹ giọng nói, tương so với người khác. Người này là Địch Tư Oánh. Ta vẫn là thật cao hứng. Nàng và ba ba biết hơn 10 năm, cũng cùng mụ mụ biết, nàng tới chiếu cố ba ba, mụ mụ dưới suối vàng biết, chắc sẽ là đồng ý, hai người chỉ như vậy ôm tựa sát không nói thêm gì nữa. Cho đến xe cộ ngừng ở cao ốc Kim Đỉnh dưới lầu, Lâm Kiệt cầm An Khả Hinh đưa xuống xe, nói, tối nay ngươi và Khả Mộng thật tốt trò chuyện một chút. Có tin tức gì kịp thời cho ta gọi điện thoại. Ừ. Ngày mai ta sẽ tới. Có chuyện cần và An thúc thúc. Còn có ngươi một khối bàn hả? An Khả Hinh kéo Lâm Kiệt tay. Cười nói. Vậy ngươi tối nay liền lưu lại thôi. Ba ba phỏng đoán rất nhanh sẽ trở lại. An thúc thúc sẽ trở về. Lâm Kiệt có chút không tin. An Khả Hinh tự tin nói. Khẳng định sẽ trở lại. Nhiều năm qua như vậy, trừ phi đi công tác bên ngoài, vô luận chuyện gì, vô luận khuya bao nhiêu, ba ba luôn là sẽ về nhà nghỉ ngơi, tối nay cũng sẽ không ngoại lệ. Giờ khắc này, Lâm Kiệt chợt có chút kính nể An Vĩ Trạch, mấy năm như một ngày kiên trì, cho An Khả Hinh, An Khả Mộng hai người sáng lập một cái an tâm nhà. Lâm Kiệt để cho Quan Mộc Hoa lái xe về nhà. Sáng sớm ngày mai tới đón mình, liền và An Khả Hinh cùng lên lầu, đi tới An gia, Lâm Kiệt không ở trong phòng khách phát hiện An Khả Mộng. Khả Mộng khẳng định ở mình trong phòng, nghiên cứu những người đó thể mô hình. Nói đến đây, An Khả Hinh không nhịn được oán hận nói, Khả Mộng trong phòng, có người thể khô lâu, có một so một thân thể con người y học mổ xẻ mô phỏng mô hình. Còn có mấy cái nửa người mô hình, trên vách tường còn treo mấy tờ giải phẫu thân thể con người. Đồ, Khả Mộng phòng ngủ, bây giờ cho ta cảm giác giống như là nhà quỷ, có chút âm u. Nếu như chính nàng không có ở đây phòng ngủ, ta cũng không dám đi vào. Lâm Kiệt ha ha cười nói, mới bắt đầu học, tự nhiên cần những thứ này phụ trợ vật, tới càng sâu ấn tượng và trí nhớ. Cùng Khả Mộng qua một ít thời gian nhớ tù những kiến thức này, liền có thể toàn rút lui hết. An Khả Hinh than thở nói, ta hy vọng ngày hôm đó tới sớm một chút đến, ta đi tìm Khả Mộng, chính ngươi tùy ý. Lâm Kiệt đặt mông ngồi ở thoải mái trên ghế salon, lấy điện thoại di động ra cho Lâm Miểu gọi một cú điện thoại, nói cho nàng, tối nay mình ở An Khả Hinh nhà qua đêm, không trở về. Lâm Miểu nhẹ ồ một tiếng, trả lời, ta biết, ai, ca ca, tối nay có người gọi điện thoại tìm ngươi. Tiếu Tiếu tỷ nói, ngươi đối với người này vô cùng coi trọng. Tiếu Tiếu tỷ còn nói, muốn đợi ngươi trở lại, nói cho ngươi chuyện này. Ngươi chờ một chút, ta để cho Tiếu Tiếu tỷ nói với ngươi nói. Mấy tiếng tạp âm đã qua, Trương Tiếu Tiếu thanh âm ở điện thoại trong vang lên. A Kiệt, cái đó bị các ngươi gọi là Bùi người điên Bùi Hải Bình, tối nay tới điện thoại tìm ngươi. Hắn nói, hắn đã mua xong ngày mai hồi Tân Hải vé máy bay. Hắn còn nói lần này trở về sẽ đợi một tuần lễ cỡ đó, muốn cùng ngươi hẹn thời gian gặp mặt một lần. Đối với lần này gặp mặt rất là mong đợi. Lâm Kiệt suy tư một chút, nói, gặp mặt thời gian liền an bài ở xế chiều thứ hai 2 điểm. Địa điểm ngay tại Đại học Tân Hải trường y khoa lầu thí nghiệm. Buổi tối 10 giờ 40, An Khả Hinh từ An Khả Mộng trong phòng ngủ đi ra. Đối với Lâm Kiệt thở dài nói, ta mới phát giác, Khả Mộng thật sự là trưởng thành, biết là người khác lo nghĩ, nàng rõ ràng biểu thị, không phản đối ba ba lại tìm một cái. 11 điểm 15 phút, Lâm Kiệt đến lúc trở về An Vĩ Trạch. Ở thư phòng, Lâm Kiệt cầm Liễu Quang Hy biết đặng dẫn đường nhà chế độc sự việc, nói cho An Vĩ Trạch và An Khả Hinh. Trước mắt, duy nhất xác định chính là Liễu Quang Hy từ đặng dẫn đường trong tay phải qua thuốc mê huyễn. Những thứ khác, tiến hơn một bước liên lạc, còn không có tra được. An Vĩ Trạch sắc mặt nặng nề trầm tư lão đại một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, nếu như đây là đối phương bày kế kim đối với cạm bẫy của chúng ta, là bọn họ biết trước Hưng Vượng sinh vật chế thuốc chế độc sau đó mới chủ tính phòng chế dược sự kiện kia, trước hay là có phòng chế dược chuyện kia mới cơ duyên xảo hợp cầm Hưng Vượng chế thuốc đẩy cho chúng ta. Lâm Kiệt có chút nghi ngờ nói, trong này khác biệt rất lớn sao? An Khả Hinh giải thích, A Kiệt, khác biệt không nhỏ, nếu như bọn họ là biết trước Hưng Vượng chế thuốc chế độc mới chủ tính phòng chế dược, thuyết minh đối phương vùi lấp hại chúng ta điểm chính là ở chỗ xưởng thuốc chế ma túy độc. Hôm nay vụ án này nổ ra, chúng ta cơ bản cũng là phá âm mưu của đối phương. Nếu như là người sau, đối phương cạm bẫy điểm chính liền mắt tại phòng chế dược lên, nói cách khác chế ma túy độc chỉ là mang kèm. An Vĩ Trạch phụ họa nói, quả thật là như thế. Còn có một chút để cho ta nghi ngờ là, chỉ bằng vào Liễu gia còn có Kiều Hồng Trinh lực lượng, bọn họ Hàn Khiêu không nhúc nhích được Ấn Độ vậy một công ty chế thuốc tới phối hợp, hoặc là còn có những người khác tham dự. Bệnh viện Khang Ninh Hồ gia, Lâm Kiệt đầu tiên nghĩ tới chính là bọn họ. An Vĩ Trạch nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, Hồ gia vẫn không quá đủ cách. Ta có hai cái suy đoán, một cái là Diệp Bồi Hoa đối thủ cạnh tranh, mục đích chính là thông qua đả kích ngươi tới đả kích Diệp Bồi Hoa. Một cái khác suy đoán chính là, hắn nói từng chữ, tập đoàn Vạn Thông sau lưng La Gia, lấy La Gia ở hải ngoại thế lực, cùng Ấn Độ vậy một công ty chế thuốc liên hệ quan hệ, vẫn là vô cùng có thể. Lâm Kiệt chính là trao mày. Nói, tuy nói chúng ta và La Gia thuộc núi Phượng Hoàng Bệnh Viện, có trực tiếp cạnh tranh quan hệ, La Vạn thông phí như thế nhiều khí lực, thiết lập một cái như vậy cục để hãm hại chúng ta. Có phải hay không có hơi quá à? An Vĩ Trạch hừ một tiếng, nói, làm sao gặp qua liền đâu? Bởi vì đối phương phải đối phó người chính giữa. Có ngươi, lấy A Kiệt ngươi lúc này địa vị. Chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, phía sau màn người chủ tính đụng phải cùng ngươi tương quan lợi ích phương phản công là lớn vô cùng, thậm chí có thể sẽ để cho bọn họ vạn kiếp bất phục. Lợi dụng hải ngoại quan hệ, thiết lập một cái như vậy phức tạp cục, cầm mình ẩn núp là đặc biệt có thể. Nói đến đây, An Vĩ Trạch gặp Lâm Kiệt sắc mặt nặng nề dị thường. Nhẹ giọng cười một tiếng, nói, A Kiệt, chúng ta những suy đoán này cũng đều là thành lập ở đây. Ấn Độ phòng chế dược chính là một cái bẫy giả thiết trước đề ra trên. Có lẽ, cái này được tới ung dung Ấn Độ phòng chế dược, thật sự là một cái trên trời rơi xuống tới lớn nhân bánh. Vậy nói không chừng đây, chúng ta những thứ này giả thiết, rất có thể chính là quá mức cẩn thận mình hù dọa mình. An Khả Hinh vậy lên tiếng an ủi, Kiều Hồng Trinh, còn có Liễu Quang Hy, cùng nhau tiết lộ cho Nhâm Kiến Trung, muốn cho ngươi thân bại danh liệt kế hoạch, có thể chỉ là phô trương thanh thế, hoặc là thật có cái kế hoạch này, còn chưa thực hiện vậy nói không chừng đây. Hiện nay, Liễu Quang Hy thành người không có chi giác, Kiều Hồng Trinh tránh ở nước ngoài không dám trở về, cho dù bọn họ kế hoạch đã thực hiện, rất có thể vậy gác lại không tiến thêm. Hai người an ủi, không để cho Lâm Kiệt yên tâm nhiều ít. Hắn dùng sức xoa xoa mình huyệt thái dương, khổ não nói, 15 treo thùng rót nước, chú ý bất định cảm giác, quả thực để cho đầu người đau đây. Ya ya, ta đều có cầm Liễu Quang Hy đầu bổ ra, thăm hắn kết quả đang suy nghĩ gì xung động. An Vĩ Trạch nhẹ giọng cười một tiếng, khuyên, A Kiệt, không cần như thế phiền não. Làm ăn trên trận, người ngu ta gạt là trạng thái bình thường. Nếu là thường thường buồn sợ hãi những thứ này, cuộc sống này liền không có cách nào qua. Thật có một cái như vậy đại địch, trong bóng tối âm chúng ta, cũng phải chúng ta chủ động cắn câu mới có thể. Coi giữ bản tâm, không tham đồ không làm được lợi, sừng sững không nhúc nhích, vô luận đối phương như thế nào ra chiêu, cũng không ảnh hưởng tới chúng ta. Hắn giọng lạnh lùng nói, đối phương gây rối động tác một hơn, luôn sẽ có lộ ra chân tướng một khắc kia. Đến khi đó, chính là chúng ta ác liệt phản kích thời khắc. Bàn hoàn, ba người cũng không có nghĩ ra tốt hơn ứng đối biện pháp. Trước hay là trước lập ra vậy cái biện pháp, đặt chân tự thân, không làm người biết cùng Trần gia cắt rời ở phòng chế dược lên lợi ích liên lạc. Tất cả lợi ích hoặc là nguy hiểm đều do Trần gia đi gánh vác. Trở về phòng mình nghỉ ngơi đang lúc, An Khả Hinh giống như mới nhớ tựa như, nói, ba ba, ta theo Khả Mộng đã nói, nàng nói thế nào? An Vĩ Trạch là mặt đầy ân cần, còn có khẩn trương. An Khả Hinh nói, đứa nhỏ bất chi bất giác đã trưởng thành, biết quan tâm người khác, là người khác lo nghĩ. Gặp An Vĩ Trạch lộ ra thần sắc vui mừng, An Khả Hinh hừ nói, ba ba, ta chỉ là thử lộ và Khả Mộng không phản đối ngươi tìm một cái bạn gái mới. Ngươi và Địch Tư Oánh, sự việc, cần ngươi tìm một cái thời cơ thích hợp, tự mình theo Khả Mộng nói, không biết ngủ nhiều ít thời gian. Lâm Kiệt chợt nghe điện thoại di động đang điên cuồng vang. Hắn đưa tay sờ qua điện thoại di động, cố gắng mở mắt ra, liền mơ hồ thấy Mạnh Dương hai chữ ở trên màn ảnh chớp động. Lâm Kiệt thở dài, nhận nghe điện thoại, hỏi, bệnh nhân là tình huống gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https. http://tuyencv.com/daigaichnoidiuong-daiuong-nuong-cong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.